Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ phụ nói xong, quân tình Tây Bắc, chúng thần đều trầm mặc. Hoàng đế hôn mê, ai tới làm chủ? Đây là vì sao tất cả mọi người hy vọng hoàng đế sớm ngày lập chữ? Sợ là sợ trạng huống như vậy đột nhiên phát sinh. Nếu có chữ quân, lúc này thái tử sẽ đứng ra giám quốc. Tuy rằng không có hoàng đế, có nội các tồn tại, triều đình vẫn có thể vận chuyển bình thường. Nhưng không trải qua hoàng đế đồng ý, ai dám hạ quyết định? Còn không biết Agar mang binh đánh tới nơi nào. Tây Bắc nhiễu loạn, phải làm sao bây giờ? Mọi người thảo luận nửa canh giờ cũng chưa ra kết luận. Trường hợp này đã không tới phiên Trình Khanh mở miệng. Nàng đứng ở bên người Mạnh Hoài Cẩn, nhìn Mạnh Hoài Cẩn trao mày. Không biết là ai nhỏ giọng nói, bệ hạ tưởng lập tứ hoàng tử làm thái tử. Đại hoàng tử quay đầu nhìn lại, hận không thể ăn luôn đại thần nói chuyện. Tiêu Vân Đình thình lình mở miệng, từ khi Đại Ngụy kiến quốc, Phủ Nghiệp Vương liền trấn thủ Tây Bắc. Đây là sứ mệnh tồn tại của Phủ Nghiệp Vương. Hiện tại pháo đài Tây Bắc thất thủ, phụ vương trọng thương, ta thân là thế tử Nghiệp Vương, bụng làm dạ chịu muốn gánh vác sứ mệnh này. Trình Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu, Tiêu Vân Đình lại có thể chờ ở chỗ này. Nghe ý tứ Tiêu Vân Đình, hắn là tính toán trở lại Tây Bắc. Hoàng đế hiện tại hôn mê, ai tới ngăn cản Tiêu Vân Đình? Tuy rằng mỗi người đều biết Tiêu Vân Đình ở kinh thành là làm con tin, nhưng chuyện này rốt cuộc không có đặt ở trên mặt bàn nói. Hiện tại Tiêu Vân Đình nói muốn rời kinh trở lại Tây Bắc, văn võ cả triều cũng không biết nên cản như thế nào. Con kế nghiệp cha trở lại Tây Bắc chống đỡ dị tộc xâm lấn, thật là chức trách của thế tử Nghiệp Vương. Đúng lúc tất cả mọi người khó xử, trưởng công chúa tiến cung. Lúc này hoàng đế đã hôn mê một canh giờ. Phúc Trinh trưởng công chúa mặc khôi giáp, có một loại uy nghiêm trấn nhiếp nhân tâm. Chờ khi nàng bước vào đại điện, tam hoàng tử tinh thần đại trấn, trưởng công chúa lại xem cũng chưa xem tam hoàng tử, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân Đình. Vân Đình, thân thể của ngươi không tốt, có thể nào bôn ba lên đường? Tình thế Tây Bắc xấu như vậy, ngươi chạy trở về cũng không thay đổi được gì. Tiêu Vân Đình nhàn nhạt nói, cô mẫu, ta vốn dĩ cũng không còn sống được mấy năm, có thể C-H-E-T ở trên chiến trường Tây Bắc là số mệnh tốt nhất của ta. Trưởng công chúa yên tâm, nếu bệ hạ tỉnh lại hỏi, có nhị đệ Vân Phái lưu tại trong kinh, bệ hạ nhìn thấy Vân Phái sẽ hơi cảm giác an ủi. Vân Đình trở về Tây Bắc sẽ tận trung vì bệ hạ và Đại Ngụy. Lời này của Tiêu Vân Đình, từng chữ trung tâm, từng câu có khí phách. Hắn sống không được mấy năm, hắn muốn C, H, E, T ở Tây Bắc, không làm thất vọng thân phận thế tử Nghiệp Vương. Phúc Trinh trưởng công chúa nhất thời thế nhưng vô pháp phản bác. Nếu bản thân Tiêu Vân Đình trở về, lại để thân đệ đệ Tiêu Vân Phái ở kinh thành, đều là con tin, một người đổi một người, giống như cũng được. Trưởng công chúa còn chưa có suy nghĩ cẩn thận, Tiêu Vân Đình đã chắp tay, xoay người rời đại điện. Lúc này, chỉ có hoàng đế tỉnh lại mới có thể ngăn cản Tiêu Vân Đình. Nhưng hoàng đế vẫn hôn mê. Trình Khanh nghẹn họng nhìn chân chối, để Tiêu Vân Đình trở về Tây Bắc, vậy không phải thả rồng về biển sao? Tiêu Vân Đình này cũng thật đủ tàn nhẫn, dùng Tiêu Vân Phái thay thế vị trí con tin. Trong khoảng thời gian này, hoàng đế đối với Tiêu Vân Phái yêu thích, mọi người đều xem ở trong mắt. Tiêu Vân Phái 13 tuổi cung mã thành thạo, cực kỳ giống Nghiệp Vương, so với Tiêu Vân Đình sống không quá 30 tuổi. Thật là Tiêu Vân Phái càng có giá trị hơn. Tiêu Vân Đình đi thì đi đi, hắn còn không trộm trốn đi, còn ở trước mặt văn võ cả triều, danh chính ngôn thuận đi. người này hôm nay đúng lúc liền xuất hiện ở trên triều. Thật là trùng hợp sao? Nhưng Tiêu Vân Đình tuy rằng lấy đại nghĩa ngăn chặn văn võ cả triều và miệng trưởng công chúa. Trong lén lút có thể thuận lợi rời kinh hay không? Thật đúng là khó mà nói. Trưởng công chúa không có dễ tống cổ như vậy. Trưởng công chúa không có bắt lấy Tiêu Vân Đình không bỏ. Hiển nhiên không nghĩ bị Tiêu Vân Đình chiếm cứ toàn bộ tinh lực. Trưởng công chúa càng chú ý là bệnh tình hoàng đế. Nàng muốn đi Càn Thanh cung thủ, còn gọi cả Tam hoàng tử rời đi. Tam hoàng tử đại hỉ, vừa rồi Ngũ hoàng tử có thể đi theo hoàng hậu đến Càn Thanh cung. Hiện tại đến phiên hắn. Hai canh giờ Càn Thanh cung bên kia vẫn luôn không truyền đến tin tức hoàng đế đã tỉnh. Cao thủ phụ cũng không thể đè nặng văn võ cả triều không thả người. Chỉ đành để các triều thần ra cung trước. Chỉ có các đại thần nội các ở lại, đại khái muốn thương lượng phương châm ứng đối. Trình gia không có ai nhập các. Trong lòng Trình Khanh sốt ruột, Mai đại nhân bỗng nhiên nói: "Lục bộ thượng thư hẳn nên lưu lại." Trình Lục lão gia coi như hoàn toàn đi vào các công bộ thượng thư, tranh thủ một danh ngạch. Trình Khanh như này liền yên tâm ra cung. Mạnh Hoài Cẩn cùng đi với nàng. Giống như tâm sự nặng nề. "Sư huynh, ngươi đang lo lắng sao?" Mạnh Hoài Cẩn gật đầu. "Ngươi không cảm thấy quân tình Tây Bắc cấp báo tới quá trùng hợp sao?" "Đương nhiên trùng hợp, Bắc Man chư bộ lại có thể hoàn thành thống nhất. Đại Ngụy một chút tin tức cũng chưa thu được. Pháo đài Tây Bắc liền dừng ở trong tay quân đội Thảo Nguyên. Phòng tuyến Tây Bắc bị công phá. Agar tùy thời có thể mang theo đại quân đi thẳng đến kinh thành. Hoàng đế còn đang hôn mê. Quốc không thể một ngày vô quân. Đại Ngụy hiện tại nên làm cái gì bây giờ?" Trình Khanh không nghĩ qua mấy ngày nữa. Một giấc ngủ dậy, đã nghe nói đại quân Agar đóng quân ngoài Cư Dung Quan. Một sự kiện có thể là trùng hợp. Vài sự kiện đồng thời phát sinh. Đây hoặc là ông trời muốn đại ngụy vong, hoặc là có người cố ý làm yêu. Người làm yêu là hoàng đế hay Tiêu Vân Đình? Trình Khanh không rõ. Hiện tại tin tức qua bế tắc, quân tình Tây Bắc là thật hay giả nàng cũng không xác định. Mạnh Hoài Cẩn thực chắc chắn, quân tình Tây Bắc khẳng định là thật. Hơn nữa Tiêu Vân Đình đã giành được tin tức trước, cho nên hắn hôm nay nhất định sẽ lên triều. Đây là cơ hội duy nhất để hắn quang minh chính đại rời kinh. Hắn dù cho bệnh muốn C-H-E-T cũng sẽ cắn răng bỏ dậy. Vậy nếu hoàng thượng không bị kích thích hôn mê thì? Trình Khanh trần chờ. Hoàng đế hôn mê không nhất định là ở trong tính kế của Tiêu Vân Đình. Nhưng hắn nhất định đã làm vài loại tính toán. Mạnh Hoài Cẩn tự nhận có vài phần hiểu biết về Tiêu Vân Đình. Tiêu Vân Đình am hiểu mưu tính nhân tâm, lại có vài phần kiêu ngạo. Tuy rằng Tiêu Vân Đình không phải lần đầu tiên trộm rời kinh, nhưng trong chuyện trở lại Tây Bắc này, hắn chính là muốn quang minh chính đại trở về. Tiêu Vân Đình muốn thanh danh, hắn không muốn bị triều đình định nghĩa là tặc nghịch. Đây là nguyên nhân Tiêu Vân Đình rõ ràng có thể rời kinh. Còn nhịn nhiều năm như vậy, Trình Khanh hỏi Mạnh Hoài Cẩn bước tiếp theo nên làm cái gì. Mạnh Hoài Cẩn kêu nàng sau khi về nhà liền đóng chặt cửa. Mấy ngày tới tạm thời không cần đi công bộ. Trong cung có hoàng hậu nương nương ở. Hoàng thượng không tỉnh, Ngũ hoàng tử đại khái cũng sẽ không rời đi Càn Thanh cung. Lục lão gia càng không rảnh đi công bộ. Trưởng công chúa không yên tâm hoàng hậu nương nương. Là sợ hoàng hậu nương nương bắt cóc hoàng thượng hôn mê. Giả truyền thánh chỉ, làm Ngũ hoàng tử đăng cơ. Cho nên trưởng công chúa ở trước khi hoàng thượng tỉnh lại cũng sẽ không rời cung. Đây là lý do trưởng công chúa hừng hực tiến cung. Thậm chí không muốn cùng Tiêu Vân Đình dây dưa. So với thế hạt Tiêu Vân Đình trở về Tây Bắc, bệnh tình của hoàng thượng càng quan trọng hơn. Cho nên trưởng công chúa mang theo Tam hoàng tử cũng đi Càn Thanh cung. Hoàng thượng vẫn đang hôn mê, không biết Lạc Thuần sẽ thiên hướng hoàng hậu nương nương hay là trưởng công chúa. Cách chương.